Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 22, ra tay. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Ta chẳng những biết ngươi mỗi ngày, trong lúc đó bệnh đau sẽ tăng thêm, còn biết ngươi mỗi lần vận khí lúc đó thống còn biết gấp đôi. Nhưng nếu như ngươi không vận khí, liền sẽ cảm thấy tim khô kiệt, tùy tươi một mạng ô hô. Trương Hoa cười nhạt nói. Triệu Cảnh Huy nhất thời trợn to hai mắt, như gặp thiên nhân. Trương Hoa mặc dù nói như vậy hời hợt, nhưng cùng trên người hắn nơi sự tình phát sinh, lại một chữ không kém. Vậy, anh bạn trẻ, người nắm chắc được bao nhiêu phần có thể trị hết bệnh ta sao? Lòng dạ sâu đậm Triệu Cảnh Huy, vào giờ khắc này, thanh âm cũng không nhịn được run rẩy đứng lên. Liền anh bạn trẻ cũng trực tiếp biến thành anh bạn trẻ. Phải biết những năm này, thân thể thống khổ để cho hắn một ngày bằng một năm. Mỗi phát tác lúc này hắn cũng hận không thể có thể đào tâm đào phổi. Nếu không phải suy nghĩ con cái bọn tử tôn không có một cái có thể thành tài, Triệu Cảnh Huy đã sớm lựa chọn tự sát. 10 tầng, Trương Hoa mở miệng nói, đừng bảo là tẩu hỏa nhập ma. Chính là Triệu Cảnh Huy còn có một hơi thở ở đây, hắn cũng có thể lật tay đem chi cứu sống. Nghe được Trương Hoa mà nói, Triệu Cảnh Huy trong mắt ánh mắt đốt đốt. Lâu năm mới biết thời gian đắt, có thể còn sống, dĩ nhiên so chết tốt. Dẫu sao bây giờ nên là hắn hưởng thụ lúc này, nhưng mẹ hắn ngày ngày ở trong thống khổ vượt qua. Bất quá, Trương Hoa lại trầm ngâm nói, hắn cứu người. Dĩ nhiên không phải cứu không. Bất quá cái gì? Anh bạn trẻ ngươi có cái gì điều kiện? Triệu Cảnh Huy lo lắng nói. Khi thấy một chút hy vọng sau đó, hắn tâm tính đã hoàn toàn xảy ra thay đổi. Tiền những thứ này đều là vật ngoại thân, chỉ cần có thể chữa khỏi mình bệnh, coi như để cho hắn tốn mấy trăm vạn, thậm chí hơn 10 triệu đều có thể. Nhưng nếu như Trương Hoa yêu cầu chân thực quá đáng, để cho hắn đi làm có vi bản tâm sự việc, hắn vẫn không thể đáp ứng. Thằng nhóc, chỉ cần ngươi có thể trị hết ta hai bệnh của ông nội, ta cho ngươi 1 triệu. Triệu Bân ở một bên ngạo mạn hò hét nói. Ở hắn xem ra, Trương Hoa liền người mặc hàng vỉa hè hàng, khẳng định không có tiền gì. 1 triệu đối với hắn mà nói chính là con số trên trời, không tin hắn sẽ không đáp ứng. Hề hề, Trương Hoa cười nhạt, 1 triệu chỉ muốn hắn ra tay, đem hắn Thiên Hoa chân nhân nhìn cũng quá nhẹ. Như không phải bây giờ hắn cần tiền bạc, coi như là Triệu Cảnh Huy đem gia tộc hắn tất cả tư sản cho hắn, hắn cũng nhìn hờ hững. Trương Hoa căn bản cũng không có đem tiền coi vào đâu. Đối với người tu chân mà nói, thế tục giới tiền bạc cùng một đống giấy vụn, không có gì quá lớn khác biệt. Nguyên bản Trương Hoa chẳng qua là dự định để cho bọn họ đem tiền thuốc thanh toán cũng được đi, nhưng Triệu Bân mà nói, hoàn toàn đem hắn chọc giận. 1 cái 100 triệu, ta chữa khỏi ngươi. Trương Hoa cười lạnh nói, thằng nhóc, ngươi biết ta ông nội hai là ai chăng? Ngươi nếu là dám thừa dịp người gặp nguy, có tin hay không ta để cho ngươi hối hận cả đời. Triệu Bân sắc mặt lập tức âm trầm. 1 cái 100 triệu, thật là dám mở miệng à? Coi như là những cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay danh y, tự mình đến bọn họ trong phủ, tự mình đưa cho hắn ông nội hai xem bệnh, nhiều nhất cũng chỉ tính cách tượng trưng thu cái 100 ngàn 80 ngàn. Mà trước mắt cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu, lại dám há mồm muốn 1 cái 100 triệu. Thật khi bọn hắn Triệu ra dễ khi dễ đúng không? Anh bạn trẻ, 1 cái 100 triệu, có phải hay không hơi nhiều? Triệu Cảnh Huy cũng nhíu mày. Triệu gia là quân nhân thế gia, mặc dù địa vị cao quý, nhưng ở tiền bạc lên, cùng những cái kia gia tộc buôn bán là không có biện pháp coi như nhau. 1 cái 100 triệu đối với bọn họ Triệu gia mà nói, mặc dù không tính là con số trên trời, nhưng cũng biết để cho cả gia tộc thương cân động cốt. Chỉ một cái 100 triệu, chữa trị cùng không trị, tùy ngươi, Trương Hoa thản nhiên nói. Thiên Hoa chân nhân nếu mở miệng, khởi hữu thu hồi đạo lý. Nhị gia, ta xem thằng nhóc này chính là không biết điều. Có thể cho ngài chữa bệnh đó là thiên đại vinh hạnh. Đợi ta đi cho hắn điểm dạy bảo, để cho hắn biết nên như thế nào làm người. Triệu Bân nhìn Trương Hoa, hung hãn nói, càn rỡ. Triệu Cảnh Huy sắc mặt lập tức trầm xuống, nhìn Triệu Bân lạnh lùng nói, Triệu Bân, ta trước kia là làm sao dạy ngươi làm người? Anh bạn trẻ hắn vừa không có nếu không phải là cho ta chữa bệnh. Đáp ứng quyền lợi ở trên tay ta, nói lên tương ứng điều kiện, đó là đạo lý hiển nhiên, ai tới cũng không có nửa câu có thể nói, ngươi lần sau nếu vẫn là như vậy, cũng không muốn cùng ở bên cạnh ta. Triệu Cảnh Huy là thật có chút nổi giận, hắn cả người làm việc quang minh lỗi lạc, nhất gặp không thể chính là ỷ thế hiếp người. Triệu Bân mà nói, hiển nhiên chọc giận tới hắn nghịch lân. Ông nội hai, ta, Tiểu Bân ta hồ đồ nhất thời, sau này cũng không dám nữa. Lục Bân cũng bị Triệu Cảnh Huy tức giận xuống giật mình. Trong lòng biết mình ngu ngốc, lại chọc giận tới ông nội hai nghịch lân, liên liên mở miệng bảo đảm nói. Hừ, Triệu Cảnh Huy hừ lạnh một tiếng, liền không lý tới Lục Bân, sau đó quay đầu nhìn Trương Hoa nói. Anh bạn trẻ. Một cái 100 triệu ta cái này một hồi lâu thật đúng là không lấy ra được. Ngươi có thể cho ta điểm thời gian, để cho ta xoay sở sao? Ngươi ngày hôm nay có thể lấy ra bao nhiêu tiền? Trương Hoa cau mày nói, ngày hôm nay ta có thể cho ngươi 10 triệu tiền mặt. Chỉ cần anh bạn trẻ giúp ta chữa hết bệnh, còn dư lại 90 triệu. Đợi một tháng sau đó, ta đặt đem hai tay dâng lên. Anh bạn trẻ ngươi ý như thế nào? Triệu Cảnh Huy trầm ngâm chốc lát sau đó, nhìn Trương Hoa nói, hắn là Triệu gia chủ, một cái 100 triệu mặc dù khó khăn, nhưng hắn vẫn là có biện pháp gọp đủ. Được, một tháng thời gian, đến lúc đó ta tự mình đến chỗ ở của ngươi tới thu. Trương Hoa thản nhiên nói, bây giờ ta trước hết giúp ngươi đem trị hết bệnh đi. Một tháng thời gian, coi như gặp phải nhiều vấn đề hơn nữa, cũng đủ hắn Trương Hoa đột phá đến trúc cơ. Chỉ cần trúc cơ thành công, nho nhỏ Triệu gia há lại dám rượt nợ. Không biết anh bạn trẻ cần gì công cụ? Triệu Cảnh Huy thấy Trương Hoa đi tới bên cạnh mình, mở miệng hỏi, không cần. Trương Hoa lắc đầu nói, nghe Trương Hoa mà nói, một bên Lục Bân ở trong lòng cười nhạt, nếu ngươi là khoác lác, ta nhất định phải đem ngươi lột ra rút gân. Chỉ gặp Trương Hoa ở giữa không trung đông lại một cái thủ quyết, sau đó nặng nề ở Triệu Cảnh Huy trên ngực điểm hai cái. Rồi sau đó, cũng chưa có sau đó. Ngươi bệnh, tốt, Trương Hoa thản nhiên nói. Cái này thì xong rồi. Lục Bân cười nhạt, Triệu Cảnh Huy cũng là mặt đầy vẻ kinh ngạc. Hắn xin chữa bệnh hỏi thuốc 10 mấy năm. Cũng không gặp chữa khỏi. Trương Hoa tiện tay điểm hai ngón tay, là tốt, đây là chuyện 1001 đêm sao? Ngươi vận khí thử một lần. Thấy Triệu Cảnh Huy một mặt vẻ mặt không tin tưởng, Trương Hoa cau mày nói, hắn Thiên Hoa chân nhân tự mình ra tay, há không hề tốt đạo lý. Nghe vậy, Triệu Cảnh Huy nửa tin nửa ngờ vận hành công pháp. Chỉ chốc lát sau, hắn trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, toàn thân nội khí thông suốt không trở ngại. Trương Hoa vậy tùy tay chỉ một cái, lại thật đem quấy nhiễu hắn 10 mấy năm bệnh kinh niên chữa lành. Tiên sinh y thuật thông trời, xin nhận Cảnh Huy một bái. Triệu Cảnh Huy đứng thẳng người, chuẩn bị cúi người cảm ơn. Không cần, được cái mình muốn mà thôi. Trương Hoa đưa tay đem chi đỡ dậy, thản nhiên nói. Ngay tại lúc này, mới từ bên trong phòng đi ra ngoài Đoạn Thiên Minh đúng dịp thấy một màn này. Mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nói, Triệu huynh, ngươi, bệnh, tốt lắm,